Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 55, Phục Đan. Tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều trong nháy mắt trở nên bằng phẳng. Đá vụn toàn bộ biến mất, ngồi xếp bằng xuống, đem trong bình ngọc đan dược đổ ra, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mang trên mặt kiên định. Cùng ta hòa làm một thể đi. Đan dược vào bụng, nhất thời hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị. Tại này cỗ năng lượng dưới, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đỉnh đầu nửa tấc nơi, hai cái có chút hư huyễn bóng người cùng xạ ảnh chậm rãi xuất hiện, mà đan dược biến thành kỳ dị năng lượng liền như chất xúc tác giống như vậy, làm cho hai người có dung hợp dấu hiệu. Ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ăn vào đan dược thời gian, cách xa ở Tiểu Sơn Cốc Cổ Hà mở mắt ra, trong hai mắt bỏ qua một nụ cười. Rốt cục bắt đầu rồi, chờ ngươi đã lâu rồi. Tự lẩm bẩm thấy, Cổ Hà đứng dậy, thân hình lóe lên, biến mất ở bên trong hang núi. Quay về cảm ứng Mỹ Hoa Đỗ Tòa Nữ Vương vị trí chỗ ở, mau chóng đuổi mà đi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương dùng mấy tiếng lộ trình, ở Cổ Hà dùng toàn phong du long bộ hết tốc lực chạy đi dưới. Không quá nửa giờ khoảng chừng, trái phải, liền tiếp cận Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bế quan trên đỉnh ngọn núi. Không có quấy rầy chính đang luyện hóa dung linh đan dược lực Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, mà là ẩn giấu cùng một bên, ở Cổ Hà tới rồi thời gian. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đỉnh đầu hai cái linh hồn, ở dược lực ảnh hưởng rốt cục bắt đầu dung hợp, ở dung linh đan cái kia kỳ dị dược lực dưới, hai người dung hợp tốc độ rách nhanh, hầu như có thể mắt trần có thể thấy đầu của nó đỉnh nơi hai cái linh hồn dựa vào nhau sau đó lặng yên hòa vào nhau cảnh tượng. Lấy cái tốc độ này, e sợ không dùng được một ngày, hai người liền có thể triệt để dung hợp lại cùng nhau. Theo hai cái linh hồn hòa vào nhau, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đỉnh đầu ra linh hồn cũng là càng ngày càng ngưng tụ lên. Đồng thời một luồng khí thế cường hãn từ trong thân thể tản ra. Hiển nhiên theo đem hai người linh hồn dung hợp, hai người có năng lượng cũng là chồng chất lên nhau. Nếu là toàn bộ thu thập thành công, e sợ Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sẽ nhảy một cái trở thành hai sao thậm chí tam tinh đấu tông. Hai người linh hồn hòa vào nhau, đến cuối cùng, dung hợp tốc độ trái lại bắt đầu tăng nhanh. Hẳn là linh hồn đã thích ứng như vậy quá trình, làm cho nhiều hơn dược lực được dùng cho dung hợp bên trong. Có điều 13-14 giờ, hai người linh hồn đã triệt để dung hợp ở cùng nhau. Nhận biết được trong cơ thể thất thải thôn thiên mãng cùng mình triệt để dung hợp làm một, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiểu thải, cảm giác như thế nào? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngẩn ra, sắc mặt không cảm thấy toát ra tín nhiệm cùng thân cận chi ý, mạnh mẽ lắc đầu. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lặng yên xuất hiện nam nhân. Ánh mắt lạnh lẽo, nhưng đột nhiên có cảm thấy hắn rất thân cát, khiến người ta không nhịn được thân cận, mạnh mẽ ức chế lấy này một tâm tình. Ngữ khí lạnh lẽo bên trong mang theo một luồng nóng bỏng nói. Ngươi đang ở đây đan dược bên trong từng làm tay chân? Cũng không có. Dung linh đan dược lực hoàn toàn là đan phương ghi lại. Ta chỉ là tăng thêm một điểm thích với định vị con vật nhỏ. Cổ Hà lắc đầu một cái, phản bác, linh hồn hòa vào nhau còn chưa từng có tiền lệ. Ta nghĩ nhìn cuối cùng ý thức có hay không cũng sẽ hòa vào nhau. Vì lẽ đó ngươi là chuẩn bị đem. Ta tóm lại, mặt cười hơi trầm xuống. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hai mắt giãy giụa nói. Muốn hận người đàn ông trước mắt này, nhưng không biết tại sao chính là không hận nổi, chớ đừng nói chi là quyết định giết chết. Không phải a, ta là muốn thử gọi ngươi trở lại. Cổ Hà trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trạng thái, có thể xác định tiểu thải linh hồn cùng ý thức xác thực đối với nàng có rất đại ảnh hưởng. Nếu là tùy ý nàng như thế sẽ xả nhân tộc, e sợ rất nhanh thì sẽ được nàng khống chế ở khả khống mức độ. Mà không phải như này giống như vậy, hầu như hoàn toàn được tiểu thải trong ý thức đối với hắn không muốn xa rời và thân cận ảnh hưởng. Chúng ta trở lại, tiểu thải, không, được, Mỹ Đỗ tòa nữ vương trao mày, trong hai mắt tràn ngập giấy rùa, đối mặt Cổ Hà từng bước ép sát, không nhịn được lui về sau một bước, ngươi bây giờ lo lắng bất quá là xả nhân tộc nơi ở vấn đề. Cái này ta có thể giúp ngươi giải quyết. Cổ Hà từ hư không hướng đi Mỹ Đỗ tòa nữ vương. Từng bước một kém hóa sự phản kháng của nàng ý thức. Xả nhân tộc nơi ở cần chính mình đi lấy, mà không phải dựa vào người ngoài. Mỹ Đỗ tòa nữ vương gian nan chống cự lại cái kia một luồng mãnh liệt thân cận dục vọng, đứt quãng nói, tựa hồ dùng những câu nói này nhắc nhở mình là một xà nhân tộc nữ vương, mà không phải nếu nói tiến hóa sản phẩm phụ. Gia Mã Đế quốc Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn cũng đột phá đấu tông. Phụ cận xuất Vân Đế quốc Vạn Hạt Môn Bò Cạp Tất Nham cũng sớm đã đấu tông. Xà nhân tộc bất luận muốn từ đế quốc nào thu được thổ địa, thành công hoặc là thất bại đều sẽ trả giá thương vong cực lớn. Người nhẫn tâm cho ngươi tộc nhân chịu chết uổng. Cổ Hà đi tới Mỹ Đỗ tòa nữ vương bên người, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói rằng, ở khoảng cách gần cảm thụ Cổ Hà khí tức dưới, Mỹ Đỗ tòa nữ vương nỗi lòng đại loạn, ánh mắt bắt đầu dao động bất định, vì lẽ đó theo ta trở về đi thôi, ta bảo đảm không tới 3 năm. Liền cho xà nhân tộc đạt được một mảnh thích với chỗ ở. Cổ Hà tay phải bày đặt Mỹ Đỗ tòa nữ vương trên vai thơm, con mắt bất động, vẫn chăm chú nhìn, tựa hồ muốn đâm vào trong lòng nàng. Mỹ Đỗ tòa nữ vương tách ra Cổ Hà ánh mắt, không nói gì. Được, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy chúng ta liền trở về đi. Cổ Hà nói xong nửa ôm Mỹ Đỗ tòa nữ vương eo, dưới chân xoáy ngưng tụ, hơi giẫm một cái, xuất hiện tại giữa không trung, tự nói nguyên lai trên đỉnh ngọn núi, thì lại nứt ra vô số đạo vết nứt, ta lúc nào đáp ứng rồi. Mỹ Đỗ tòa nữ vương giấy giụa muốn thoát ly Cổ Hà ôm ấp, cũng mang theo tức giận chất vấn, thế nhưng bởi vừa dung hợp xong linh hồn, chính là Mỹ Đỗ tòa nữ vương suy yếu nhất thời khắc. Vì lẽ đó cũng không có tránh thoát, không hề trả lời chính là ngầm thừa nhận a. Điều này cũng không biết, xem ra ngươi có rất nhiều thường thức cần học tập. Cổ Hà hơi dùng sức, đem Mỹ Đỗ tòa nữ vương triệt để đưa vào trong ngực hắn. Cười híp mắt nói, cái chày cái cối, nếu như đây chính là nhân loại các ngươi thường thức, vậy thì thật là đê hèn, không cách nào tránh thoát Cổ Hà ôm ấp. Mỹ Đỗ tòa nữ vương cũng sẽ không giãy giụa nữa, chống cự lại trong linh hồn sung sướng cảm giác, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, có kết luận không muốn quá quả đoán. Lắc đầu một cái, Cổ Hà có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, chú ý, ta muốn tăng tốc độ. Dưới chân xoáy lần thứ hai xoay một cái, cả người ở trên trời bên trong lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh, biến mất ở giữa không trung. Nếu là có người thấy cảnh này, e sợ sẽ cho là có hơn mấy trăm ngàn thân xuyên như thế y vật người ở trên trời xếp thành một hàng phi hành. Cho đến lúc này, Mỹ Đỗ tòa nữ vương vừa mới cảm nhận được Cổ Hà một điểm thực lực chân thật. Tốc độ như thế này, e sợ nói là đấu tông đỉnh cao đều có người tin tưởng. Như vậy làm sao hơn một năm một điểm thời gian? Từ đấu hoàng tăng lên tới loại này chỉ ít thất tinh đấu tông thực lực đây. Mỹ Đỗ tòa nữ vương rốt cục từ chính mình bản tâm đối với Cổ Hà sinh ra một tia ý tò mò. Không phải tiểu thải dung hợp ý thức, mà là bản thân nàng. Mặc dù chỉ là căn cứ vào Cổ Hà thực lực hiếu kỳ, nhưng đây là một tốt hiện tượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,